Chương 3. Dùng người. Tạo điều kiện cho nhân tài phát huy hết khả năng. Người lãnh đạo sáng suốt phải loại bỏ mọi trở ngại và tạo ra môi trường tốt để nhân tài phát huy tài năng. Người lãnh đạo phải mạnh dạn và linh hoạt trong việc sử dụng nhân tài. Nhận biết và sử dụng nhân tài chỉ dựa vào thân quen là một nguyên nhân chủ yếu khiến biết bao anh hùng hảo hán trong lịch sử đứt gánh giữa đường. Người lãnh đạo cũng phải biết cách sử dụng cả mặt yếu của nhân tài. Một nhỏ, tạo môi trường tốt cho nhân tài. Quý trọng tri thức và nhân tài là xu thế lớn của xã hội hiện nay, được biểu hiện trong việc đề cao và chuyên sâu về giáo dục đào tạo, tạo ra môi trường tốt để nhân tài phát huy tài năng. Là nhân tài, có tri thức thì ở ngành nghề nào cũng trọng dụng. Xưa nay, những người tài đức đều có thể làm công tác lãnh đạo. Người có tài năng và kinh nghiệm có thể quản lý mọi ngành nghề. Nhân tài được trọng dụng thì xã hội mới có thể phát triển. Của cải vật chất và tinh thần mới phong phú, đất nước mới phồn vinh, nhân dân mới hạnh phúc. Nhân tài bộc lộ được tài năng đều dựa vào cơ hội, điều kiện và hoàn cảnh. Chuyện này xưa nay vẫn thế. Ngụy Nguyên Tăng, nhà thơ đời Đường, từng nói: khi rồng ra oai có thể làm cho trời đất tối sầm, nhưng nếu không có sự trợ giúp của mây và gió thì cũng không làm được gì cả. Trần Tử Ngang, đời Đường, cũng từng than vãn rằng: xã hội bao đời nay không phải không có nhân tài, mà do nhân tài khó gặp được cơ hội. Thám Xuân Trong, Hồng Lâu Mộng là một tài nữ, cũng là một nhà cải cách trong đám hầu môn khuê tú, sắp tàn tạ, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi bi kịch bị ép buộc bởi hôn nhân phong kiến. Tsiolkovsky khi nghiên cứu khoa học trong một trường trung học hẻo lánh, do không có tài liệu nên phần lớn những sáng tạo trong cuộc đời ông là lặp lại những phát minh của người trước. Nếu ông có cơ hội làm việc ở phòng thí nghiệm với tài năng của mình, ông có thể giành được giải thưởng Nobel. Ngược lại, Lomonosov, nhà hóa học nổi tiếng thế giới, sinh ra trên một hòn đảo nhỏ ở nước Nga, nơi đó không có trường học, năm lên 10 tuổi, cũng chỉ đọc được rất ít tri thức. Về sau, có cơ hội đến Moscow học tập mới trở thành nhà khoa học nổi tiếng. Từ đó, có thể thấy, môi trường làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát huy tài năng của một con người. Trong hoạt động lãnh đạo thời nay, muốn phát hiện và có được nhiều nhân tài, người lãnh đạo sáng suốt phải loại bỏ mọi trở ngại cho nhân tài, phải tạo ra môi trường tốt để nhân tài phát huy tài năng. Thứ nhất, tạo môi trường dư luận tốt để nhân tài trưởng thành. Lãnh đạo doanh nghiệp thời nay khi sử dụng nhân tài phải chú ý đến môi trường, tạo ra môi trường tốt, trong đó có môi trường dư luận để họ có thể phát triển tài năng. Hàn Dũ, đời Đường, trong cuốn Nguyên Hủy đã chỉ ra: cây cao hơn rừng sẽ bị gió quật mạnh, ụ đất đắp cao hơn bờ sẽ bị sóng đánh mạnh. Khi một người năng lực thấp, không có danh tiếng, có thể sống bình yên với mọi người, nhưng nếu người đó có năng lực giỏi nổi trội, lập tức có người ganh ghét, công kích. Hiện tượng này xưa nay không có gì là lạ. Trong lịch sử Trung Quốc đã từng xảy ra bi kịch Khuất Nguyên nước Sở bị thất sủng, Giả Nghị thời Tây Hán buồn bã mà chết. Chính vì thế mà biết bao anh hùng hào kiệt thời cổ buộc phải dùng kế, giấu tài hay ẩn danh, ẩn giật. Họ là người hùng, tài đại lược nhưng không dám bộc lộ tài năng. Mark Twain, nhà văn nổi tiếng người Mỹ, đã từng viết tiểu thuyết châm biếm, tranh cử thống đốc bang. Nhân vật chính trong cuốn sách khi nêu ý định ra tranh cử thống đốc bang lập tức bị các đòn công kích công khai và bí mật của các phe cánh đối địch. Bỗng chốc, ông ta trở thành cái đích nhằm bắn của mọi người, khiến ông ta khó bề tranh luận, đành chịu thua và tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử. Thứ hai, tạo môi trường xã hội bình đẳng, công bằng cho nhân tài. Trong lịch sử, có một số ông vua rất chú ý tạo môi trường công bằng cho nhân tài có cơ hội phát triển. Ví dụ, để khắc phục những hiện tượng như lựa chọn người dựa vào quan hệ thân thích và tiêu cực trong thi cử, nữ hoàng Võ Tắc Thiên đã quyết tâm cải cách khoa cử, hạ lệnh cho tất cả các thí sinh sau khi làm bài xong phải dán kín tên trước khi nộp bài. Thực chất của việc này là ngăn ngừa tệ nạn cảm tình cá nhân và để những nhân tài có cơ hội cạnh tranh bình đẳng. Trong cạnh tranh, nhân tài mới có thể thể hiện hết tài năng. Để cạnh tranh lành mạnh, phải có môi trường xã hội công bằng. Vì có như vậy, nhân tài mới có cơ hội thể hiện được giá trị tài năng của họ bằng những phương pháp thông qua thi cử, tuyển chọn, dân chủ bình đẳng. Không có cạnh tranh sẽ không có nhân tài ưu tú. Không có cạnh tranh công bằng, nhân tài sẽ khó thể hiện tài năng. Từ ý nghĩa đó, người lãnh đạo phải ra sức xây dựng môi trường xã hội công bằng, tạo cơ hội cạnh tranh bình đẳng. Đây cũng là điểm mấu chốt thúc đẩy sự trưởng thành của nhân tài. Hai nhỏ, mạnh dạn và linh hoạt khi sử dụng nhân tài. Muốn có được nhân tài, người lãnh đạo phải biết nhìn xa trông rộng, lựa chọn và sử dụng nhân tài. Những biểu hiện của một lãnh đạo biết sử dụng nhân tài là không dập khuôn máy móc, phải tùy tài mà dùng. Trái lại, lãnh đạo bị trói buộc bởi quy cách, không linh hoạt, cứng nhắc là không biết dùng người. Khi sử dụng nhân tài, người lãnh đạo cần chú ý. Thứ nhất, phải mạnh dạn sử dụng nhân tài, tạo điều kiện cho họ phát huy tài năng, lao vào công việc. Thứ hai, phải biết dựa vào nhân tài, sử dụng nhân tài phải linh hoạt. Thứ ba, nguyên tắc dùng người phải là dùng họ ngay từ khi còn trẻ. Thứ tư, đối với những người lập công lớn, không nên bới móc những khuyết điểm nhỏ nhặt. Đối với những người tận tâm với công việc, nên bỏ qua những sai sót nhỏ của họ. Thứ năm, khi đề bạt, phải xem xét toàn diện. Nếu họ có tài, có thể sử dụng, không nên quá chú trọng quá trình công tác, nên đề bạt vượt cấp. Người lãnh đạo sáng suốt phải giỏi sử dụng nhân tài hoặc thiên tài xuất chúng. Có người nói, nhân tài bắt nguồn từ mạnh dạn sử dụng là có lý do. Nếu mạnh dạn sử dụng cấp dưới, họ có thể trở thành đại tài. Ngược lại, sẽ làm mai một tài năng con người. Dân gian có câu, đòn tay thò ra ngoài, mái sẽ mục trước. Bắn chim, bắn con đầu đàn. Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo. Cho nên, thiên tài thường có vận hạn không tốt. Nhưng muốn thành nghiệp lớn phải mạnh dạn sử dụng thiên tài. Phương pháp sử dụng có thể làm theo 4 điểm cụ thể sau. 1. Kịp thời sử dụng. Kịp thời đề bạt người có thành tích xuất sắc vào cương vị công tác quan trọng sẽ làm cho âm mưu của những kẻ tiểu nhân khó bề thực hiện. 2. Mạnh dạn sử dụng. Nhân tài cần nhất là sự ủng hộ của người lãnh đạo. Vì vậy, người lãnh đạo sáng suốt phải tích cực và kịp thời ủng hộ họ. Ví như tìm cơ hội thích hợp để tuyên truyền vai trò của nhân tài trước toàn thể nhân viên. 3. Khuyến khích nhân tài, ngăn ngừa kẻ xấu. Đối với số ít người nấp trong quần chúng, gièm pha nói xấu thì phải sớm tìm ra và nghiêm khắc phê bình giáo dục, buộc họ phải dừng ngay hành vi nói xấu người khác. 4. Khen thưởng kịp thời, không lẫn lộn vàng thau. Phải khen thưởng kịp thời, thỏa đáng về tinh thần và vật chất đối với nhân tài. Vì làm như vậy, không những có lợi cho việc khuyến khích động viên nhân tài, giúp họ nhanh chóng trưởng thành, mà còn tạo dựng được những tấm gương tốt cho quần chúng noi theo. Để làm tốt điều đó, người lãnh đạo phải thoát ra khỏi sự gò bó của các quan niệm cứng nhắc, biết vận dụng linh hoạt nguyên tắc dùng người của các doanh nghiệp hiện đại, phải hết sức tránh việc sa thải những người khác ý mình, đưa người thân vào làm việc, phải lấy lợi ích của doanh nghiệp làm trọng, dựa vào việc để bố trí người, tùy tài năng mà sử dụng. Ba nhỏ, phải trọng dụng người trung thực, thẳng thắn. Tâm tính trung thực, thẳng thắn không chỉ là không nịnh bợ, không theo đuôi, mà còn phải không có tà tâm, không bị chủ quan và dục vọng chi phối, có thái độ nhìn nhận đúng sự thật. Có tâm tính thẳng thắn mới thấy rõ bản chất của sự vật, tìm ra phương pháp giải quyết. Có tâm tính thẳng thắn mới có thể nhìn nhận và phân biệt ranh giới giữa cái đúng và cái sai, tìm ra đường đi cho mình. Khi mọi người trong doanh nghiệp đều có tính cách thẳng thắn, chính trực thì doanh nghiệp sẽ có thêm sức sống. Tâm tính thẳng thắn có thể hướng trí tuệ thông minh của nhân tài đi đúng quỹ đạo. Lấy thái độ quang minh chính đại giải quyết công việc, thấy rõ bản chất của sự việc, tin tưởng, kiên định, hành động đúng đắn. Cô Lý Ninh, 23 tuổi, thông minh, chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp y tá, được phân về làm việc trong một bệnh viện lớn của quân đội. Cô được chủ nhiệm Trương rất quý vì tính cách trung thực, dũng cảm và thường nói cô là cây măng tốt. Chủ nhiệm Trương là một người rất khó tính, bình thường rất ít lời và tương đối cố chấp, nhưng đối với công việc thì hết sức cẩn thận. Một hôm, chủ nhiệm Trương đích thân đứng mổ chính cho một thương binh nặng, nhiều phủ tạng bị dập, y tá phụ mổ là Lý Ninh. Ca phẫu thuật phức tạp, căng thẳng, kéo dài từ trưa đến tối, nhưng thành công. Khi chủ nhiệm Trương tuyên bố đóng ổ bụng, bỗng Lý Ninh bất ngờ nói, khoan đóng ổ bụng còn thiếu một miếng gạc. Chủ nhiệm Trương hỏi, có bao nhiêu miếng gạc? Lý Ninh trả lời, 16 miếng. Hiện nay có bao nhiêu? Chủ nhiệm Trương hỏi. 15 miếng. Lý Ninh trả lời, cô nhớ nhầm rồi. Chủ nhiệm Trương khẳng định, tôi đã lấy hết ra cả. Cuộc phẫu thuật đã hơn nửa ngày rồi, đóng ngay ổ bụng lại. Không được. Lý Ninh đột nhiên nói, tôi nhớ rất rõ trong khi mổ chúng ta đã dùng 16 miếng gạc. Chủ nhiệm Trương là một chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng lâu năm. Quả quyết nói, nghe tôi đóng ổ bụng lại, có gì tôi chịu trách nhiệm. Lý Ninh vẫn không chịu. Chủ nhiệm là bác sĩ chủ trị, không thể làm thế được. Chúng ta là thầy thuốc cứu người, và người chiến sĩ này vì dũng cảm cứu tài sản quốc gia mà bị thương. Anh ấy là anh hùng. Cô kiên quyết ngăn không cho đóng ổ bụng, yêu cầu cho kiểm tra lại. Lúc này, chủ nhiệm Trương mới nở nụ cười khoan khoái. Đó là ông cố ý muốn khảo sát Lý Ninh. Chủ nhiệm Trương xòe bàn tay cho mọi người xem và tuyên bố, miếng gạc đó trong tay tôi đây. Lý Ninh đúng là một y tá phụ mổ tiêu chuẩn, có thể làm trợ thủ cho tôi. Bốn nhỏ, mạnh dạn sử dụng nhân tài trẻ tuổi. Những năm gần đây, công tác nhân sự cấp cao ở các doanh nghiệp Nhật Bản bỗng nhiên sôi động. Để thích ứng với nhu cầu cạnh tranh của thị trường, nội bộ một số doanh nghiệp theo nhau cải tổ ban lãnh đạo, đề bạt những người trẻ tuổi, giao trọng trách cho họ, thậm chí cho đảm đương cả gánh nặng tổng giám đốc. Ví dụ, hai doanh nghiệp lớn của Nhật Bản là Honda và Sony đối mặt với tình trạng sa sút của các doanh nghiệp ở nước ngoài. Nội bộ quản lý không tốt, vì vậy khi thay đổi ban lãnh đạo, họ đã phá vỡ thông lệ cũ là xếp hàng đề bạt theo thâm niên, mạnh dạn đề bạt người trẻ tuổi có đầu óc sáng tạo và tinh thần cải cách. Từ đó, việc kinh doanh của các doanh nghiệp này đã có bước đột phá mới. Đến nay, cách làm thành công này được coi là sự tự đổi mới và đã lan ra toàn bộ các doanh nghiệp ở Nhật Bản. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp mong muốn thông qua sự lựa chọn nhân tài để đồng thời khắc phục tư tưởng tự mãn trong nội bộ, khơi dậy tinh thần sáng tạo của công nhân viên và sức sống của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Giới doanh nghiệp Nhật Bản đã nhận thức được rằng cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bắt đầu là cuộc đọ sức giữa độ tuổi của lãnh đạo doanh nghiệp. Cuộc đọ sức về tuổi tác thực chất là cuộc đọ sức giữa trạng thái sức lực sung mãn, tư tưởng nhạy bén, dám nghĩ dám làm, tích cực vươn lên, giàu tinh thần sáng tạo với tư tưởng bảo thủ, quan niệm cũ kỹ, không dám mạnh dạn vươn lên, thỏa mãn với hiện tại, không còn thích ứng với cuộc cạnh tranh trên thị trường. Ở Trung Quốc, cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thực tế cũng là cuộc đọ sức về tuổi tác. Mấy năm trước, mọi người có câu truyền miệng, từ Nam lên Bắc, càng đi càng bảo thủ. Tiếp đó giải thích rằng, các vị giám đốc nhà máy ở miền Nam tóc đều đen, còn ở miền Bắc tóc bạc nhiều. Có người đã nghiên cứu các doanh nghiệp miền Nam ở tuổi 20-30, đã làm ông chủ, lên 40 tuổi bắt đầu lui về tuyến 2. Còn doanh nghiệp ở miền Bắc, đặc biệt là doanh nghiệp quốc doanh, người 50-60 tuổi làm giám đốc, đâu đâu cũng thấy, vì thế có người thốt lên rằng, đây là cuộc đọ sức về tuổi tác. Từ năm 1993 lại đây, trong tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt, phần lớn các doanh nghiệp Trung Quốc đều đang bươn trải để sinh tồn. Tuy có một số xí nghiệp tiếp tục duy trì được thế phát triển, nhưng cũng rất khó khăn, nhất là hiệu quả của doanh nghiệp quốc doanh có chiều hướng đi xuống, các xí nghiệp tư nhân và xí nghiệp hương chấn lại có hiệu quả tăng trưởng. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp quốc doanh tuy phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề, nhưng điểm xuất phát tham gia vào cạnh tranh thị trường về cơ bản lại giống như các doanh nghiệp khác. Trong tình hình đó, người lãnh đạo doanh nghiệp nào linh hoạt, không bảo thủ, tư duy nhạy bén, tiếp thu cái mới nhanh, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn sáng tạo thì doanh nghiệp đó sẽ thích ứng nhanh với thị trường, sẽ có độ linh hoạt và sức sống. Những đặc điểm này lại chính là đặc trưng của tuổi trẻ. Trung Quốc trong thời kỳ chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, mọi người đều chưa có kinh nghiệm, đều phải học từ đầu. Nói chung, lúc đó, trong tư tưởng người trẻ không có bộ khung cũ của kinh tế kế hoạch như những người già, nên tư tưởng ít bảo thủ hơn. Chuyển đổi quan điểm nhanh, tiếp nhận công việc mới nhanh, dễ thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế thị trường. Trong tình hình đó, cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, cuộc đọ sức giữa tuổi tác thể hiện càng rõ. Cho nên, trong việc chọn nhân tài, lãnh đạo doanh nghiệp phải chú ý đề bạt sử dụng những người trẻ tuổi. Việc điều hành doanh nghiệp tốt có liên quan đến quy luật tuổi tác hay không, chúng ta có thể không kết luận. Nhưng có thể khẳng định, một ban lãnh đạo già khi đương đầu với sóng gió dữ dội của cuộc cạnh tranh thị trường, phải đọ sức với đối thủ cạnh tranh, không nói đến điều khác, chỉ riêng tố chất sức khỏe thì họ cũng không thể đấu nổi với người trẻ tuổi. Năm nhỏ, nhận biết và sử dụng nhân tài phải dựa vào người có thực tài. Nhận biết và sử dụng nhân tài dựa vào thân quen hay dựa vào tài năng là hai phương châm dùng người khác nhau. Nhận biết và sử dụng nhân tài dựa vào thực tài là không kể thân sơ, ân oán, miễn là hiền tài đều có thể trọng dụng. Còn dựa vào thân quen là tin tưởng, sử dụng người có họ hàng hoặc người thân quen với mình. Nhận biết và sử dụng nhân tài chỉ lấy thân quen làm ranh giới là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến biết bao anh hùng hảo hán trong lịch sử phải đứt cánh giữa đường. Bởi vì họ hàng thân quen của một người chỉ có hạn, tìm hiểu và lựa chọn nhân tài trong số người hạn chế đó tất nhiên là số lượng ít, chất lượng không cao, tài năng có hạn. Sử dụng nhân tài chỉ dựa vào thân quen tất sẽ không tin được người ngoài, dẫn đến chèn ép. Nhân tài không được tin dùng sẽ tìm đường đi chỗ khác, làm như vậy chính là chuyển nhân tài cho thế lực đối địch. Kết quả là tự làm cho mình suy yếu. Có được nhân tài hay không là mấu chốt của thắng bại. Tại sao sử dụng nhân tài lại dựa vào thân quen? Chẳng qua là người thân quen có thể tin cậy. Nhưng tin cậy được hay không, chủ yếu phải nhìn vào đức hạnh con người, chứ không phải có thân quen hay không. Trong lịch sử, người lãnh đạo do nhìn nhận người sai lầm, nên khi sa cơ lỡ vận, kẻ bán rẻ hoặc sát hại mình lại chính là người thân quen. Những bài học từ lịch sử sâu sắc như thế, nhưng vẫn có người sử dụng nhân tài chỉ dựa vào thân quen. Đó là vấn đề tình cảm, cũng là vấn đề hiểu biết và nhận thức. Biết sử dụng nhân tài dựa vào tài năng phải là người có tâm tính khoan dung, độ lượng, nhận thức cao hơn người, nhưng những nhân vật kiệt xuất như thế cũng không nhiều. Thái Bình Thiên Quốc lúc mới khởi nghĩa rất coi trọng nhân tài nên liên tiếp giành thắng lợi. Nhưng theo sự phát triển của cuộc khởi nghĩa, tập đoàn lãnh đạo dần dần chia rẽ, sự thoái hóa về chính trị khiến lòng dạ thiên vương Hồng Tú Toàn trở nên hẹp hòi. Trọng dụng thân tín dòng tộc, phong vương tước cho hai người anh bất tài, vô dụng là Hồng Nhân Phát và Hồng Nhân Đạt. Từ chỗ dùng người theo đức tài, dần chuyển sang dùng người dựa vào thân quen, khiến Thái Bình Thiên Quốc suy thoái diệt vong. Trong thực tiễn hiện nay, sử dụng nhân tài theo thân quen cũng vẫn thường gặp. Trong một số xí nghiệp tư nhân hoặc hương chấn, kiểu kinh doanh gia tộc hóa rất thịnh hành. Thường chồng làm giám đốc, vợ làm quản lý tài chính, anh chị em quản lý cung tiêu. Em vợ quản nhân sự hậu cần, đúng kiểu thiên hạ nhà ta. Trong một số doanh nghiệp quốc doanh, có người lãnh đạo tìm mọi cách nhét con em họ vào doanh nghiệp, kiếm chút chức vụ. Khi tổng hợp những bài học thất bại kinh doanh theo kiểu gia tộc, hậu quả thật đáng buồn. Thứ nhất, kinh doanh kiểu gia tộc chọn người theo thân quen, phần lớn là đức mọn tài hèn, nhưng tương lai lại rất cao. Có người sở trường kỹ thuật lại không được trọng dụng, thậm chí bị sự ghen ghét, chèn ép của một số người thân quen đành phải bỏ đi tìm việc chỗ khác. Thứ hai, dễ gây bè kéo cánh. Trong doanh nghiệp hình thành phe họ hàng và phe không họ hàng. Trong nội bộ phe họ hàng có họ gần, họ xa, địa vị, đãi ngộ khác nhau, lại hình thành các bè phái nhỏ, ngấm ngầm đấu nhau. Như thế, doanh nghiệp làm sao có thể ổn định? Thứ ba, dựa vào tình cảm, móc ngoặc với nhau, dùng quyền mưu lợi riêng. Doanh nghiệp vì thế mà suy sụp. Vậy, làm thế nào để có thể sử dụng nhân tài theo tài năng? Muốn vậy, nhà quản lý phải nắm chắc hai điểm cơ bản sau đây. Một là, phải công tâm. Điều quan trọng là phải vô tư, đây là tiền đề để lựa chọn hiền tài. Về điều này, Khổng Tử có cách nhìn rất rõ. Ông nói, quân tử đối với người trong thiên hạ không được phân thân sơ, không được bàn đến đối xử hậu hay bạc, chỉ nên cần người nhân nghĩa. Câu này có nghĩa là, về vấn đề nhân tài không nên suy tính ân oán cá nhân, được mất mà phải nghĩ đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân chúng. Thực chất là trong việc lựa chọn hiền tài không được có đầu óc cá nhân. Đối với người có năng lực hơn mình, giỏi hơn mình, phải tiến cử họ để họ thay mình hoặc đưa họ lên vị trí cao hơn mình. Vô tư trong lựa chọn hiền tài là phải loại bỏ thành kiến cá nhân, đánh giá người khác phải thật khách quan, cho dù không thích người đó, cũng không được vì lợi ích riêng mà hỏng việc công, phải kiên quyết tuyển chọn, đề bạt họ. Hai là, chọn hiền tài phải tránh tư thù. Điều này yêu cầu người lãnh đạo phải trí công vô tư, lòng dạ khoan dung, có phẩm chất cao đẹp, không tính toán đến ân oán cá nhân được mất. Sáu nhỏ, sử dụng nhân tài phải thấy rõ trò ly gián. Trong việc nhận biết và sử dụng nhân tài, người lãnh đạo phải cảnh giác với trò ly gián của một số người xấu. Trò ly gián là một cái bẫy, là đặt điều thị phi, là âm mưu của kẻ ly gián, chủ thể, đối với người bị ly gián, khách thể, nhằm gây ra mâu thuẫn, phá hại sự đoàn kết của những người khác, để vụ lợi cho mình. Nếu lột bỏ tấm màn ngụy trang của trò ly gián, trên thực tế đó là lật tẩy được hành vi làm hại của chủ thể đối với khách thể. Trong cuộc sống, trò ly gián có nhiều biểu hiện như gây hiểu lầm giữa đồng chí với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới, hoặc ngấm ngầm tuyên truyền mối hiểu nhầm, gây chia rẽ giữa những người khác, hoặc bịa đặt, tin thất thiệt, gây mâu thuẫn, phá hoại đoàn kết, v.v. Biểu hiện bề ngoài của trò ly gián tuy rất nhiều vẻ, nhưng bản chất bên trong của nó chỉ là một, đó là hại người lợi mình, đè người đề cao mình. Trò ly gián có 3 đặc trưng chủ yếu sau. Thứ nhất, tính mục đích. Bất cứ trò ly gián nào cũng có mục đích rõ ràng. Có mục đích thì mọi hành vi ly gián mới có ý nghĩa thực tế. Mục đích của kẻ ly gián là vì mình, trên cơ sở xây dựng lợi ích cho mình. Có khi nó vì mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc thỏa mãn tâm lý cá nhân. Cũng có khi là vì lợi ích của một nhóm người. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng đều dựa trên cơ sở tham vọng cá nhân thấp hèn. Kẻ ly gián chỉ có thể đạt được mục đích sau khi đã thực hiện trò ly gián. Thứ hai, tính bí mật. Mục đích của kẻ ly gián sẽ quyết định đến tính bí mật của hành vi. Vì trong khi thực hiện trò ly gián là chúng đã bắt đầu có hành vi xâm hại đối với người bị ly gián. Sự xâm hại này gây tổn hại đến lợi ích của người bị ly gián. Kẻ ly gián chỉ khi làm cho người bị ly gián thấy tình hình bên ngoài mà không thể biết được gốc gác bên trong mới đạt được mục đích ly gián. Vì vậy, tính bí mật xuyên suốt từ đầu đến cuối hoạt động ly gián. Thứ ba, tính lừa bịp. Tính bí mật của trò ly gián lại quyết định tính lừa bịp của thủ đoạn ly gián. Trò ly gián là một hành vi xâm hại, thực hiện dựa vào sự va chạm giữa các khách thể, lại phải bí mật, không được sơ hở, nên không thể hành động công khai, chính đáng. Kẻ ly gián thường tạo ra hiện tượng giả, đánh lừa khách thể, khiến họ phán đoán sai, nhận thức sai mà rơi vào bẫy. Dù trò ly gián có đặc điểm bí mật và dối trá, nhưng không phải không có cách phá. Muốn nhận rõ được trò ly gián phải phân tích 3 mặt sau. Trước hết, phân tích về mối liên hệ. Bất cứ kẻ ly gián nào muốn đạt được mục đích đều phải liên hệ hoặc công khai hoặc bí mật với người bị ly gián. Vì không có liên hệ thì không thể dựa vào va chạm giữa các khách thể và trò ly gián có cao tay đến đâu không thể thực hiện được. Nên người nào bỗng nhiên quá quan tâm đến ai thì người đó rất có khả năng giở trò ly gián. Hai là phân tích về lợi ích. Nói chung, trò ly gián thường được thực hiện cùng với sự xung đột về lợi ích. Kẻ ly gián thường được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp ngay sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa những người bị ly gián. Vì vậy, nếu phân tích lợi ích của kẻ gây ra xung đột cho người khác, sẽ dễ nhận ra bộ mặt của kẻ ly gián. Cuối cùng là phân tích những dấu hiệu khác thường. Bất cứ trò ly gián nào, dù cao tay đến đâu, nếu đã thực hiện thì thế nào cũng để lại những dấu vết khác thường. Vì vậy, nên phân tích thật kỹ các hành vi khác thường, tư duy theo hướng ngược lại, làm rõ nguồn gốc xung đột sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giải mã trò ly gián. Tóm lại, giải mã trò ly gián phải dựa trên cơ sở phân tích tổng hợp, đặc trưng hành vi của nó, không được đoán mò, cũng không được nhẹ dạ cả tin. Là người lãnh đạo, khi xảy ra xung đột và mâu thuẫn với công nhân viên, nhất định phải bình tĩnh, phân tích nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, cảnh giác với những kẻ bày trò ly gián, thừa cơ trục lợi. Phải lấy đại cục làm trọng, phải có thái độ hòa hợp, nhanh chóng nắm chắc tình hình, tư tưởng, xóa bỏ mâu thuẫn, tạo sự đoàn kết mới. Lãnh đạo phải nhận thức được rằng tuyệt đại đa số nhân viên trong tổ chức là những người chân thành, lương thiện, nhưng cũng có một số kẻ xấu xa, giả dối, gian trá. Loại người vì lợi ích cá nhân mà giở trò ly gián trong nội bộ tổ chức doanh nghiệp gây mất đoàn kết nội bộ, đó là hạng người xấu xa, tồi tệ. Bầy nhỏ, khi gặp cấp dưới rất khó đối xử. Trong lĩnh vực quản lý, người lãnh đạo thường gặp phải những trường hợp cấp dưới có tính cách cá biệt và xử lý tốt mối quan hệ với họ là điều không dễ. Dưới đây là một số dạng cụ thể. 1. Kiểu cấp dưới lắm chuyện. Đây là kiểu thường gặp nhất. Họ luôn ca cẩm, thích xin ý kiến, bất kể việc to hay việc nhỏ. Họ có tâm tính không ổn định, gặp việc khó là cứ rối tung rối mù. Đối với kiểu cấp dưới này, giao nhiệm vụ phải thật rõ ràng, rồi lệnh cho họ tự giải quyết. Đồng thời cũng tạo ra một sức ép với họ. Khi họ kêu ca, không nên bày tỏ thái độ, khiến họ cảm thấy kêu ca cũng không được, ủng hộ hay bị phản đối. Lâu dần họ sẽ bớt kêu ca. 2. Kiểu cấp dưới có tính hiếu thắng. Đây là loại người luôn thích mình hơn người. Họ luôn cảm thấy giỏi hơn lãnh đạo. Hình như giữa hai người cần phải đổi vị trí cho nhau. Loại người này tự phụ, kiêu căng, có tham vọng rất lớn, thường tỏ ra khinh thường, thậm chí chế giễu bạn. Gặp kiểu cấp dưới như thế này, đừng nên nổi nóng. Bạn tự cho rằng trên thế giới này những kẻ luôn tự phụ ở đâu mà chẳng có, nên gặp phải kiểu người này cũng là điều bình thường. Cũng đừng nên cố ý áp giọng họ, càng chế áp họ lại càng cho rằng năng lực của bạn không bằng họ, là dùng quyền đè nén họ. Hãy phân tích kỹ nguyên nhân dẫn đến thái độ ấy của họ. Nếu là mình có thiếu sót, có thể thẳng thắn thừa nhận và có biện pháp sửa chữa, không để họ có lý do chế giễu và mượn cớ khinh thường bạn. Nếu họ cảm thấy có tài mà không được dùng, bạn đừng ngần ngại tạo điều kiện cho họ có cơ hội phát huy tài năng. Khi gánh nặng đè lên vai họ, sẽ không còn kiêu căng nữa. Đồng thời cũng cho họ thấy rằng thành công trong công việc đều phải trải qua gian khổ và vất vả. 3. Kiểu cấp dưới luôn tự coi mình là trung tâm, không lo đến toàn cục, thường đề ra cho bạn yêu cầu bất hợp lý, việc gì cũng nghĩ đến mình trước tiên. Khi gặp cấp dưới như thế, bạn phải cố gắng giải quyết công việc thật công bằng, nói rõ cho người ta thấy được trách nhiệm, lợi ích của từng người trong kế hoạch, để họ biết phải làm gì và sẽ được gì, từ đó không nêu ra yêu cầu khác nữa. Đồng thời, bạn phải đáp ứng những điểm bất hợp lý trong yêu cầu của họ và cho họ biết rõ. Đối với những yêu cầu bất hợp lý, phải nói rõ nguyên nhân, không thể đáp ứng, đồng thời làm cho họ hiểu, ám chỉ cho thấy không nên tham lợi nhỏ mà mất nghĩa lớn. Trong điều kiện cho phép, bạn đối xử hết lòng với họ và để cho họ thấy. 4. Đối với cấp dưới có tính tự trọng rất cao. Họ rất nhạy cảm hay suy nghĩ, những người như thế rất chú ý đến nhận xét của người khác đối với họ, nhất là nhận xét của lãnh đạo. Có khi chỉ là câu nói đùa của lãnh đạo, nhưng cũng làm cho họ cảm thấy lãnh đạo không hài lòng, từ đó sinh ra lo lắng, suy nghĩ lung tung, tinh thần suy sụp. Gặp cấp dưới như thế, đừng nên trách họ bụng dạ hẹp hòi mà phải thông cảm, giúp đỡ họ nhiều hơn. Trong quá trình giúp đỡ, nên làm nhiều nói ít, cho một số quyền tự chủ và thường xuyên động viên, khuyến khích họ. Phải tôn trọng lòng tự trọng, cẩn thận khi nói năng, không nên chỉ trích phê bình họ trước mặt người khác vì tâm lý chịu đựng của họ kém. Ngoài ra, cũng không nên nói khuyết điểm của những người khác trước mặt họ để tránh nghi ngờ, cũng sẽ bị nói xấu. Phải biết khen ngợi tài năng, mặt mạnh để dần dần xóa đi tâm lý cảnh giác ở họ. 5. Kiểu cấp dưới thích moi móc khuyết điểm của lãnh đạo, bình luận những điều thị phi. Loại người này thường hay tuyên truyền những sự việc nhỏ nhặt của bạn, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ rất trung thành với bạn. Đối với cấp dưới như thế, trước hết bạn hãy tự kiểm tra bản thân xem có khuyết điểm gì. Có thể trưng cầu ý kiến của họ để họ thấy bạn thật sự chân thành với họ. Như vậy, họ sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi bới móc những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt của bạn. Đối với những người khó cảm hóa, cũng không nên nhường nhịn quá, phải vạch ra cho họ thấy cái sai của họ. Đã là người lãnh đạo, đều có thể gặp phải những cấp dưới khó đối xử, cũng không thể đẩy họ ra ngoài. Vì vậy, người lãnh đạo phải biết cách đối xử và khéo vận dụng, xử lý phù hợp đối với từng đối tượng cụ thể. Tám nhỏ, dùng người và trí tuệ trong chơi cờ tướng. Trí tuệ trong môn cờ tướng thật phong phú, chỉ suy nghĩ về ba quân cờ, xe, pháo, mã cũng đã có rất nhiều điều thú vị. Chúng không giống con tốt, có số quân nhiều nhưng hoạt động rất hạn chế, cũng không giống sĩ và tượng là bia chắn đạn cho tướng. Xe, pháo, mã, vai trò, công đích rõ ràng, cuộc đấu muốn thắng chủ yếu phải dựa vào chúng. Nhưng xe, pháo, mã dù có thần dũng đến đâu cũng chỉ là quân cờ trong tay và phải chấp hành theo ý chí của người đánh cờ. Nếu người đánh cờ không trọng dụng quân xe, chỉ khi tàn cuộc mới dùng tới. Thách thức lớn cho pháo bắn vượt núi. Có mấy xe tung hoành ngang dọc cho pháo bắn vượt núi. Có mấy xe tung hoành ngang dọc cho pháo bắn vượt núi. Có mấy kiểu người dưới đây đều rất hay gặp. Phải sắp xếp sao cho phù hợp với cá tính, sở trường của họ. Nếu lãnh đạo muốn đề bạt một người trong số họ, nên làm cấp trên phải lựa chọn thế nào? A là một nhân tài, có trình độ chuyên môn cao, được mọi người công nhận. B là cán bộ hành chính lão luyện, rất giàu kinh nghiệm, lại có tính kiên nhẫn và chắc chắn, rất giỏi sắp xếp phối hợp công việc trong tổ chức. C nói năng hoạt bát, tiếp khách nhiệt tình, thu xếp mọi việc trong ngoài rất khéo, có năng lực giao tiếp. D được coi là cầm đầu mọi ý kiến trong phe phái nhỏ, có tài lôi kéo mọi người, biết dùng biện pháp linh hoạt để đạt được mục đích. Nếu người lãnh đạo chọn A có ưu điểm là tăng cường tính chuyên môn cho đơn vị, danh tiếng của tổ chức sẽ tăng lên. Chọn B có ưu điểm là giúp cho đơn vị mọi việc lớn nhỏ vận hành trôi chảy chắc chắn, có thể bớt những chuyện va chạm giữa người này với người kia. Chọn C có thể làm tăng thêm tiếng tăm cho đơn vị, có lợi cho việc tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Chọn D có thể làm yên lòng một nhóm người, tránh xảy ra chuyện phe cánh, bắt tay nhau gây rối. Đương nhiên, chọn người nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Nếu xét từ góc độ sách lược lãnh đạo, ta nên lạc quan và thực tế một chút. Trước hết, phải phân tích tình hình và nhu cầu của tổ chức. Mọi việc đều phải lấy sự sinh tồn phát triển của tổ chức là ưu tiên số 1. Tiếp đến là mức độ chấp nhận của đa số thành viên. Mấu chốt vẫn là ý kiến dân chủ. 3 là mức độ thích hợp và hiệu quả nhất để hoàn thành phương án kế hoạch quan trọng nhất của tổ chức. Cuối cùng và là nhân tố cần suy xét hàng đầu của đa số lãnh đạo là mức độ phối hợp ăn ý với lãnh đạo và mức độ trung thành với lãnh đạo. Lúc nào dùng xe, lúc nào dùng mã còn tùy thuộc vào trí tuệ của lãnh đạo. Nhưng trước hết, mọi việc phải vì tổ chức. Cái lợi đầu tiên phải là cái lợi của tập thể. Trí tuệ của lãnh đạo là ở chỗ làm cho xe, pháo, mã phát huy hết tài năng, như người xưa đã dạy, dụng nhân như dụng mộc. Chí nhỏ, rác là của quý để sai vị trí. Có thứ nào phải biết cách dùng thứ đó. Điều quan trọng là dùng nó đúng lúc, đúng chỗ. Đó chính là tìm thấy mặt mạnh trong mặt yếu. Trong cuốn Trinh Quan Chính Yếu có ghi chép cách nhìn của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Việc dùng người của Minh Chủ cũng giống như thợ mộc dùng gỗ. Ngụy Nguyên, nhà tư tưởng thời Minh, có câu: không thấy được mặt yếu của người khác, không thấy được mặt mạnh của người, không biết điểm yếu trong mặt mạnh của người, không biết điểm mạnh trong mặt yếu của người thì không thể dùng người. Quan điểm trên rất biện chứng, không biết bạn có cách nhìn nó không? Nếu tài lớn, tài nhỏ, tài lạ, tài quái, tài hèn, tài lệch đều được chúng ta nghiên cứu theo cách tìm ra điểm mạnh, sẽ có được biết bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu người bình thường trở thành nhân tài. Khi quan niệm và cách nhìn thay đổi thì đâu đâu cũng tràn đầy sức sống. Phải cẩn thận, đề phòng, lấy mặt yếu, che lấp mặt mạnh. Có người bị coi là bất tài và vô dụng vì ai cũng chỉ nhìn thấy một số biểu hiện bên ngoài mà không nhìn thấy bản lĩnh thật sự của người đó. Vì vậy, sử dụng nhân tài còn có nhiệm vụ phát hiện tài năng. Phải biết, cục đá thạch anh lóng lánh khi mới bới từ dưới đất lên chỉ là một cục đá đen xì, chỉ nhìn bên ngoài nhất định cho là đồ bỏ đi. Liễu Tông Nguyên, nhà văn đời Đường, có viết một thiên tiểu thuyết Tử Nhân Truyện, kể về một người thợ mộc, trong nhà không hề có một công cụ gì. Nhìn cái giường của ông ta, chân giường bị hỏng cũng không sửa chữa, vì thế láng giềng đều nói ông là người bất tài, chỉ danh thợ mộc hão. Sau này, người thợ mộc đó nhận trách nhiệm làm một công trình kiến trúc lớn. Mọi thợ mộc đều nghe lệnh chỉ huy của ông ta. Công việc tiến hành đâu ra đấy, hiệu suất cao, chất lượng tốt. Đến khi một cung điện nguy nga hiện ra trước mắt mọi người, ai ai cũng tròn mắt ngạc nhiên trước người thợ mộc bị coi là danh hão trước kia. Trong dân gian vẫn có câu nói: chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Có người thật sự là ngọa hổ táng long, không lộ diện dễ bị mọi người coi là vô dụng, bất tài. Là người lãnh đạo nhất định không được vội vã kết luận người này vô dụng, người kia bất tài. Rác là của quý để sai vị trí. Lấy điểm yếu che lấp mặt mạnh khác nào lấy bàn tay che mắt không thấy Thái Sơn. Lấy điểm yếu che lấp mặt mạnh là chỉ thấy đám bong bóng, chưa thấy dòng sông. Cho nên lấy điểm yếu che lấp mặt mạnh là điều đại kỵ khi dùng người. Mười nhỏ, nghi người vẫn dùng, dùng người cũng nghi. Người ta thường nói, nghi người không dùng, dùng người không nghi. Nhưng ngày nay trong quản lý lại lưu hành một quan điểm, nghi người vẫn dùng, dùng người cũng nghi. Thực ra, có nhiều tổ chức doanh nghiệp trong vấn đề dùng người lại thường có một kiểu đầu tư mạo hiểm. Những người mới được tuyển chọn có thể đạt như mong muốn, nhưng cũng có thể là không. Tuy còn nghi ngờ nhưng vẫn phải dùng thử xem, đó là nghi người vẫn dùng. Còn dùng người cũng nghi là muốn nói trong quản lý phải có cơ chế giám sát cần thiết. Trong quản lý vừa phải có cơ chế khuyến khích, vừa phải có cơ chế giám sát. Đó là hai bánh xe không thể thiếu trong quản lý. Quản lý không có cơ chế giám sát gọi là phóng tay, thực ra là bỏ mặc. Ngân hàng Bahrain của Anh trước đây đã dùng người không nghĩ đối với Reason tại Singapore, nên 3 năm hắn đã làm tổn thất 827 triệu bảng Anh, buộc ngân hàng Bahrain với 200 năm lịch sử phải phá sản. Sử Ngọc Trụ của Ngân hàng Cự Nhân Trung Quốc cũng do phóng tay giao quyền cho người kinh doanh không quản lý, kết quả là tài vụ công ty hỗn loạn, số tiền tổn thất lớn mấy tỷ đồng. Cơ chế giám sát dùng người cũng nghi không chỉ là cơ chế giám sát con người mà còn thể hiện là cơ chế vận hành hoàn thiện của tổ chức, doanh nghiệp. Đối với bất cứ tổ chức doanh nghiệp nào, không có cơ chế giám sát cũng có nghĩa là quản lý không hiệu quả. Dùng người không nghi là quan điểm được xây dựng trên cơ sở làm việc mù quáng, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, thậm chí dẫn đến sụp đổ. Dùng người cũng nghi là sự kết hợp hữu cơ giữa phóng tay và quản lý, vừa phải để cấp dưới đảm nhận trách nhiệm, vừa phải kiểm tra, giám sát hiệu quả đối với họ. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, sau khi trải qua thất bại đau đớn do quản lý theo kiểu buông xuôi, đã bắt đầu tìm được mô hình quản lý doanh nghiệp hiện đại theo quy trình khoa học. Đây là sự quay trở lại của lý trí. Mười một nhỏ, việc thay thế và ổn định ban lãnh đạo. Phải chú ý, tùy người mà sử dụng, dùng người theo sở trường của họ, cố gắng để các thành viên, ban lãnh đạo đều làm việc đúng chuyên môn, đúng sở trường, đúng sở thích và phải chú ý số thành viên ban lãnh đạo có tỷ lệ hợp lý, không được quá nhiều nhưng cũng đừng để khuyết vị trí. Người nhiều phải kịp thời điều chỉnh, người thiếu phải kịp thời có bổ sung, còn phải chú ý đến độ chín và thời kỳ sử dụng đối với nhân tài để dùng người đúng lúc. Trong một ban lãnh đạo, không được để nhân tài đều quá cao tuổi, nhưng cũng không được trẻ hóa toàn bộ. Ai còn phù hợp thì tiếp tục sử dụng, ai không còn phù hợp phải kịp thời thay thế. Đặc biệt đối với những nhân tố mất đoàn kết, đã được giáo dục tư tưởng nhưng không thay đổi thì phải kịp thời điều chỉnh. Đối với các thành viên ban lãnh đạo, khi kiểm tra thấy ai có thiếu sót mà họ khó sửa chữa thì cũng nên kịp thời điều chỉnh. Bằng các biện pháp đó sẽ làm cho ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn giữ được sức sống mạnh mẽ trong trạng thái đổi mới. Mặt khác, cũng phải giữ được sự ổn định ban lãnh đạo trong thời kỳ nhất định, giúp cho doanh nghiệp phát triển nhanh chóng. Cuối những năm 70 của thế kỷ 20, tập đoàn gang thép Hàm Đan là một xí nghiệp luyện kim địa phương của Trung Quốc. Sản lượng thép ít, chất lượng kém, giá thành cao, chủng loại ít, 11 năm liền thua lỗ, nhưng sau 16 năm cải cách mở cửa, gang thép Hàm Đan đã trở thành doanh nghiệp quốc doanh hàng đầu toàn quốc, được tôn vinh cả nước học tập gang thép Hàm Đan. Đội ngũ lãnh đạo của gang thép Hàm Đan, đặc biệt là ban lãnh đạo chủ chốt, tương đối ổn định và có năng lực. Giám đốc Lưu Hán Trương mười mấy năm vẫn vững vàng trên cương vị lãnh đạo. Đoàn tàu nhanh gang thép Hàm Đan do ông cầm lái đã trở thành doanh nghiệp hiện đại, nổi danh toàn quốc. Bí thư Đảng ủy Vương Quốc Hưng cũng ở cương vị lãnh đạo mười mấy năm. Ông là người điềm tĩnh, chín chắn, kiên trì phương hướng chính trị, quan điểm chính sách rõ ràng, có thể độc lập đảm đương một mặt công tác, lại khéo phối hợp với giám đốc, luôn phát huy vai trò lãnh đạo và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng đối với doanh nghiệp. Ở gang thép Hàm Đan còn có phó giám đốc thường trực Vương Thiên Nghĩa, nhân vật thứ hai về hành chính, phối hợp với giám đốc rất ăn ý, rất giỏi chuyển hóa các quyết sách quan trọng của doanh nghiệp thành hành động thực tế và kịp thời giải quyết mọi hoạt động kinh tế. Do thành tích công tác nổi trội, năm 1995, Vương Thiên Nghĩa được điều động làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn gang thép Đường Sơn. Ban lãnh đạo gang thép Hàm Đan còn có chuyên gia kỹ thuật Hàn Quý Đào là phó giám đốc kiêm tổng công trình sư. Tô Triệu Quý là phó giám đốc giỏi kinh doanh. Lý Hoa Phụ là tổng kế toán trưởng, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính những năm 50 của thế kỷ 20, rất giỏi về kế toán và tài chính trong cơ chế kinh doanh mới. Đồng chí Lý Vạn Việt là phó bí thư đảng ủy, luôn giữ vững nguyên tắc và phương hướng chính trị, đoàn kết được mọi người, tích cực làm tốt công tác phối hợp. Chính vì sắp xếp và điều phối hợp lý, có thể phát huy tiềm năng cao nhất của từng người, lại còn có thể phát huy được hiệu ứng tổ hợp tổng thể của tập đoàn lãnh đạo, thúc đẩy gang thép Hàm Đan phát triển và tiến lên. Mười hai nhỏ, tình và lý phân minh. Trung Quốc từ xưa có câu, trung hiếu không thể vẹn toàn cả hai. Thomas, con chủ tịch hội đồng quản trị công ty cơ khí thương hiệu quốc tế IBM, đã gặp phải vấn đề khó xử này khi lựa chọn người kế nghiệp. Trong việc tìm người kế nghiệp cho IBM, Thomas cha không chỉ bồi dưỡng Thomas con mà đến cuối đời còn chú ý bồi dưỡng con út là Dix. Mong sẽ có ngày Dix cũng có thể bước lên cương vị quản lý cao nhất của IBM. Năm 1963, Thomas con chuẩn bị thực hiện ý nguyện của cha, bố trí để Dix kế nghiệp. Đầu tiên, Thomas con đã đưa Dix từ nước ngoài về làm tổng giám đốc công ty để tạo dựng uy tín trong công tác, mở được cho việc thay thế mình giữ chức vụ cao nhất trong công ty. Khi đó, công ty IBM chính thức phát triển hệ thống vi tính mới, IBM 360. Phát triển hệ thống vi tính mới có nghĩa là công ty IBM sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao. Để bồi dưỡng Dix làm người kế nhiệm, Thomas Kahn đã bố trí để Dix cùng với Linson, phó tổng giám đốc công ty, nắm quyền quản lý, khai thác phát triển IBM 360, chủ trì công trình và chế tạo sản phẩm mới. Nhưng do khả năng có hạn của bản thân, cùng với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường và nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp, buộc Dix phải rút lui. Qua lần khảo nghiệm thực tế này, Thomas Kahn đã nhận thức được rằng nếu cứ chọn Dix làm người kế nhiệm mình thì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của IBM. Nếu không chọn Dix làm người kế nhiệm thì phải chọn người ngoài gia tộc nắm quyền quản lý IBM, có nghĩa là kết thúc sự quản lý của gia tộc Olsen đối với IBM. Phải đối mặt với sự lựa chọn này là điều vô cùng đau xót đối với Thomas Kahn. Nhưng suy nghĩ đến thị trường cạnh tranh quyết liệt và nghĩ đến người cha đã sáng lập ra công ty, nghĩ đến tiền đồ của IBM do mình phát triển lớn mạnh, Thomas Kahn đành dứt khoát từ bỏ quyết định để em trai làm người kế nhiệm, thay bằng để Linson giữ chức tổng giám đốc, về sau lại để Linson lên thay thế chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị. Dưới sự lãnh đạo của Linson và những người kế nhiệm, công ty IBM luôn đứng hàng đầu trong cuộc cạnh tranh với cả một rừng các doanh nghiệp mạnh chế tạo vi tính trên thế giới. Công ty IBM đã phát triển lớn mạnh chưa từng thấy. Về mặt dùng người, tình cảm là điều rất khó xử. Lãnh đạo theo kiểu gia tộc truyền thống, tình người luôn được đặt lên hàng đầu, đưa họ hàng thân tín vào giữ những vị trí chủ chốt. Kiểu dùng người như vậy có thể nói là có tình, không có lý. Nhưng người lãnh đạo khi dùng người nhất định không được đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu. Người lãnh đạo nếu không thấy rõ, tùy thích sự lựa chọn theo cảm tính, cho dù xuất phát từ ý tốt cũng sẽ gây nên những hậu quả xấu. Người lãnh đạo nếu chỉ nghĩ đến tình người, bao che họ hàng thân tín, kẻ đáng phạt lại thấy không nhẫn tâm, kẻ đáng sa thải lại thấy không nỡ, thực tế đó sẽ hết sức tai hại, sẽ sinh ra thưởng phạt không rõ ràng, khiến cấp dưới chỉ trọng quan hệ, không trọng cống hiến. Làm như vậy, người lãnh đạo không những sẽ bị mất uy tín, mà còn gây tổn thất cho công ty. Đương nhiên, sự việc đều phải xem xét ở mọi khía cạnh. Nếu không quan tâm đến tình người cũng không được, quan trọng là phải đặt nó đúng vào vị trí. Tình và lý phân minh. Song trước hết, phải có lý mới đến có tình. Có vận dụng thích hợp tình người mới phát huy được hiệu quả của nó. Dành tình cảm cho người cố gắng công tác, có cống hiến là một cách yêu mến và động viên tinh thần, sẽ tạo ra động lực tinh thần to lớn. Kinh nghiệm đã chứng minh, một nụ cười động viên có tác dụng lớn hơn là nghiêm khắc trách mắng đối với một con người. Trong trường hợp này, lãnh đạo vận dụng tình người để tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, từ đó sáng tạo ra nhiều của cải. Nhưng nếu tình người dùng cho những kẻ không bỏ sức ra làm việc, không cố gắng, tác phong lười biếng, vô kỷ luật, không những là một sự lãng phí mà còn là cực kỳ tai hại, càng làm cho họ không có tinh thần trách nhiệm, càng dễ gian trá. Đối với những cấp dưới như thế, chỉ có cảnh cáo, thẳng thừng tạo áp lực hoặc cương quyết sa thải mới giảm tổn thất. Làm như thế, không phải người lãnh đạo lạnh lùng vô cảm. Con người có thể có tình, nhưng thị trường không chấp nhận nể nang. Phải dùng tiêu chuẩn theo yêu cầu thị trường mới là quyết sách hàng đầu trong dùng người.